Chương 342, cốt truyện tuyến đại loạn trung nhẫn sát hoạch. Kha y ảng cô, người gần nhất phương thức nói chuyện có phải hay không cũng cùng những cái này tổ ngộ mù ra người học một điểm, không hề giống nói, đây là diễn thuyết, không phải biểu diễn. Khi dù rèn xạ rủ tô bị đầu tiên là ngậm thuốc lá đấu nhìn mì tạ dạ xì ảng cô liếc mắt, lúc này mới xoay người nhìn về phía chúng thí sinh nói, như vậy, kế tiếp trận thứ 3 trung nhẫn tuyển chọn sát hoạch đứng trên đài. Khi dù rèn xạ rủ tô bị bắt đầu đối với mọi người giảng thuật trận thứ 3 thi nội dung cùng liên minh quốc tuyển chọn mục đích cùng lúc đó. Cái kia 8 danh thông quan ngoạn gia trong thai cũng truyền tới quen thuộc nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ thí luyện 3 diễn luyện quyết đấu, ngẫu nhiên tuyển trạch một gã đối thủ bao quát cốt truyền tiến hành sinh tử quyết đấu, người thắng thông quan, người thua đấu loại nhiệm vụ nêu lên, diễn luyện quyết đấu như trước vì toàn bộ mô phỏng hình thức, mời cẩn thận pho nở dê ngư a vết thương chí mệnh đơn giản nhiệm vụ nêu lên rất nhanh kết thúc. Bất quá ngại vì hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bỉ vẫn còn ở trên đài khoa kỳ đàm, vì vậy chúng ngoạn gia chỉ có thể lại đợi một sẽ. Mấy phút sau hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bỉ cuối cùng kết thúc hắn biểu diễn ngay tại lúc mọi người cho rằng lập tức phải bắt đầu diễn luyện quyết đấu thời điểm. Một đạo bệnh thoi thóc bóng người lại đột nhiên lóe lên tới, xuất hiện ở hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bỉ trước mặt cũng quỳ một chân trên đất nói, hổ ca đại nhân, kế tiếp liền do làm trọng tài ta, liệt cụ hay ạt đến thuyết minh a. Hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bỉ trầm giọng nói, vậy giao cho ngươi đạt được cho phép. Gẹt cù hay ạt lúc này mới xoay người lại, sau đó một bên ho khan, vừa đem vòng loại sự tình hướng mọi người xiển thuật một cái, lập tức đưa tới không ít thí sinh nổ nước bọt. Đương nhiên, những thứ này liên quan tới vòng loại sự tình, đều là cốt truyện. Chuyện đối với những cái này chơi ra lai like nói gẹt cù hay ạt hiện tại nói mấy thứ này, đều là lời nói nhảm mà thôi. Lao đây không phải là cổ nổ hạ nhận trong trường chính là cái kia bệnh nam sao, hắn không quay về hảo hảo dưỡng bệnh, chạy tới nơi này phí cái gì nói. Lãng phí thời gian ngươi là nói cái thứ ở trong truyền thuyết mỗi ngày đều cũng bị người khác ép khô một lần thân tờ hờ hế nở tờ cờ đối với, chính là hắn, còn cổ nổ hạ đặc biệt. Thượng nhẫn đâu như thế nhẹ, ta xem nhất định là ôm một vị cổ nổ hạ cao tầng bắt đùi, lúc này mới ở trên vi thật đúng là đừng nói, cổ nổ hạ cao tầng bên trong giường như thật là có một cái nữ, tên gì ủ tạ tản cô hạ dị, bất quá nghe nói là cái lão mụ tử mẹ, cầm thu a, vì thượng vị. Thậm chí ngay cả lão mụ tử cũng không buông tha, bất quá cái kia gọi ủ tạ tản cổ hạt đều cái kia lớn tuổi như vậy, lẽ nào cái kia phương đỉ hệ nờ yêu cầu vẫn như thế cao, liền một cái đặc biệt thượng nhẫn đều có thể ép khô, ai biết được có thể nàng tu luyện cái gì bí thuật, tại nơi phương đỉ hệ nờ năng lực đều tương đối mạnh a. Đừng quên ta hoa hạ đã từng cũng không có thiếu thải dương bổ âm tà công đáng sợ, kia bệnh nam gẹt củ hạ thật đúng là thương cảm, hắn qua khó khăn, ai mấy cái ngoạn ra ở phía dưới len lén nghị luận. Hoàn hảo ghê củ hay ạt đang ở giảng thuật vòng loại sự tình, thanh âm lấn át những người này. Bằng không nếu như bị hắn nghe được chính mình cùng cổ nổ hạ cao tầng tham mưu hủ tạ tản cổ hạt có một chân, sợ không phải cũng bị trực tiếp tức đến thổ huyết tử vong. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ghê củ hay ạt vòng loại giảng thuật cũng rốt cuộc hoàn thành, trận thứ 3 sát hoạch chính thức bắt đầu. Bất quá để viên thanh cảm thấy hết ý là dạ cỡ sỉ cả bù tổ tên kia cũng không có cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Tuyển trạch ở trận đấu bắt đầu phía trước rời khỏi mà là cùng cái kia ạ cả đỏ giỏ giỏi cùng nhau. Giữ lại cốt truyện trung nhẫn sát hoạch cũng đã bị cải biến sao? Viên thanh nhìn thoáng qua đứng ở trong đám người dạ cỡ sỉ cả bụ tổ, sau đó lại đang những cái này bên ngoài nhẫn thôn chỉ đạo nhẫn trên người nhìn lướt qua. Ba không khẽ to mày. Quả nhiên họ rồ sỉ mà cũng không ở nơi này, hắn nhớ kỹ ở nguyên tắc cốt truyện bên trong. Họ rồ sỉ mà chắc là ngụy trang thành một cái danh nhầm nhẫn thượng nhẫn tới quan sát cái này trận thứ 3 thi, nhưng là đối phương hiện tại nếu không thấy hơn nữa ngay cả âm nhẫn tổ 3 người đều không thông quan sinh tồn thí luyện phản chi. Ba cái kia ở trong nguyên tắc bị gã ạ dạ giết chết vũ nhẫn lại còn sống, cộng thêm còn có 8 tờ lệ ơ tham gia cái này trận thứ 3 sát hoạch đã không sai biệt lắm đều bị làm rối loạn. Kỳ thực viên thanh cũng không biết đây hết thể kỳ thực đều là hắn một tay tạo thành, nếu không phải là hắn ở sinh tồn thí luyện chàng đem họ rổ xỉ mà đánh một số gần như tàn phế, họ rổ xỉ mà sau đó cũng sẽ không ở mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ trên tay kinh ngạc, mà sau đó đang đánh lén đủ trí hạ xả sủ kẹ lúc phát sinh yêu thiêu thân cũng liền sẽ không phát sinh, có thể nói bởi viên thanh tham gia trong lúc vô tình để họ rổ xì mà nhân sinh lâm vào một vùng tăm tối. Bất quá giả cỡ xỉ cả bụ tổ hàng này vẫn còn ở, điều này nói rõ họ rổ xì mà chỉ là tạm thời ly khai mà thôi. Cố nộ hạ buôn hội kế hoạch hẳn không có thủ tiêu, cũng không biết tên kia hiện nay đến cùng ở cái gì địa phương. Viên thanh kéo cằm thầm nghĩ, hát xì đang theo vũ quốc phương hướng di động, họ rổ xì mà đột nhiên hát hơi một cái, hắn nhìn một chút dưới chân thông linh xà, sắc mặt hơi đổi một chút. Ghê tởm, nếu như không phải cổ thân thể này cực hạn sắp tới, ta sao có thể sẽ thua bởi mấy cái tiểu trong quỷ thủ không được, ta phải về trước phòng thí nghiệm đánh một dược tề gen xứng làm, bổ sung một cái cổ thân thể này tiềm năng, nếu không kế tiếp cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, nhất định sẽ xuất hiện cạm bẫy. Nghĩ tới đây, họ rồ xỉ mà liền lập tức thao túng ngồi xuống thông linh xà thay đổi phương hướng. Hướng cách mình gần nhất phòng thí nghiệm, rất nhanh trượt đi lực.